Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ở trong đám tu sĩ có chút cũng không có thích hợp. Giang Thế Bạch nhìn thấy Bắc Lâm. Trong một đám tu sĩ, Bắc Lâm tựa hồ cũng không gây chú ý. Tuy rằng hợp tác với Bắc Lâm một đoạn thời gian, bất quá hai người quan hệ cũng rất bình thường, Giang Thế Bạch cảm giác dường như là Bắc Lâm nhìn mình không vừa mắt. Tục ngữ nói rất đúng, đồng hành là oan gia. Giang Thế Bạch đánh giá đối phương có lẽ ghen ghét năng lực khống chế tinh nguyên của mình. Ở trong khoang thuyền, Giang Thế Bạch cảm giác từng luồng tử khí nồng đậm tiến vào trong thân thể. Hắn ước chừng hiểu là có lẽ hai bên đã giao chiến, có không ít người chết. Sau khi lên tiên giới, Giang Thế Bạch vẫn luôn ở cổ hùng tộc. Ở cổ hùng tộc còn được coi là yên bình, hắn ít hút được tử khí. Thế nhưng trước mấy chục nguồn tử khí này giống như là thủy triều đang ập đến. Tử khí dũng mãnh tiến vào thân thể, thực lực của Giang Thế Bạch ầm ầm tăng lên. Nếu như không phải là trong tình huống nguy cấp, Giang Thế Bạch thật sự muốn tìm một chỗ mà bình tĩnh luyện hóa đống tử khí này. Đáng tiếc hiện tại tình huống đang hỗn loạn, cũng bất kỳ lúc nào có thể có nguy hiểm lâm đầu. Giang Thế Bạch trước hết chỉ có thể đem hút hết toàn bộ tử khí vào trong thân thể, sau đó từ từ tiêu hóa. Trước mắt Đan Đỉnh Các gặp đại kiếp nạn, tiểu trưởng lão tuyệt đối không thể chết ở đây. Ta hy vọng các vị có thể đem tiểu trưởng lão thoát ra khỏi trùng vây. Giang Thế Bạch nghĩ là nơi này có đến mười mấy tiểu trưởng lão, là ai vậy chứ? Ở bên ngoài có đến 12 con phá vân thoi. Chỉ cần các vị mang tiểu trưởng lão phá được trùng vây đưa về Đan Đỉnh Các, vô luận là ai, Đan Đỉnh Các tất có trọng bao. Giang Thế Bạch lại thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, là cái bao cỏ đầu đất nào nghĩ ra biện pháp này vậy? Bất quá, người trên phi thuyền nghĩ ra biện pháp này liệu có phải chứng minh nguy cơ lần này thật sự là rất nghiêm trọng? Chúng tu sĩ sôi nổi nhận vị tiểu trưởng lão, sau đó nhận phá vân thoi để phá vây. Hai người Giang Diệp cũng chịu trách nhiệm một vị tiểu trưởng lão. Mười mấy tiểu trưởng lão giống nhau như đúc, hơi thở trên người cũng giống hệt như nhau, không biết làm sao lại thành như vậy. Phá vân thoi tốc độ cực nhanh, mọi người lập tức giải tán. Giang Thế Bạch khởi động phá vân thoi rời đi, sau lưng liền cảm giác từng luồng tử khí nồng đậm tỏa ra. Lần này là mấy trăm cỗ tử khí, nguyên khí va chạm vô cùng kịch liệt, đáng sợ ầm ầm. Giang Thế Bạch đoán chừng là có lẽ tu sĩ tiên vương cảnh đã bắt đầu đánh nhau. Bữa tiệc lớn tử khí ầm ầm trước mắt mà không thể ăn được, quả nhiên rất đáng tiếc. Giang Thế Bạch tiếc nối nhưng vẫn cứ tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Những tiếng ầm vang, Giang Thế Bạch phát hiện phá vân thoi đã bị một viên đạn lạc đánh trúng, chia năm xẻ bảy. Phá vân thoi tốc độ rất nhanh, tính năng phòng hộ thì kém. Trong giây lát, liền bắt đầu mất đi khống chế mà rơi tự do. Giang Thế Bạch nghĩ người ở bên trong hẳn là khó mà thoát được kiếp này. Hắn lập tức khống chế phá vân thoi, lao thẳng vào trong cơn lốc tinh không. Đối với người bình thường mà nói, nếu như lao vào trong cơn lốc tinh không là tìm chết. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại mang võ hồn tinh, ở trên lốc tinh không này nhất định có thể tìm được đường ra. Tình huống nguy hiểm, Đan Đỉnh Các để cho bọn họ phá vây, hiển nhiên chứng minh một điều là đám truy binh là thực lực khủng bố, phải sử dụng những biện pháp đặc thù, nếu không chỉ sợ là không thoát ra được. Rất nhanh có mấy luồng tử khí khổng lồ truyền đến. Giang Thế Bạch nghi ngờ là đằng sau có người đuổi theo, thế nhưng bị cuốn vào trong lốc tinh không mà chết oan chết uổng. Giang Thế Bạch mang theo Mục Đông chạy trốn hơn 10 ngày, cuối cùng tạm thời cũng dứt được truy binh. Bất quá hắn cũng bị lạc bên trong Nhật Diệu Thiên Thải. Mắt thấy tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, Giang Thế Bạch âm thầm thở nhẹ ra một hơi, liếc mắt nhìn Mục Đông. Vì đạo hữu này, tiếp theo có tính toán gì không? Giang Thế Bạch đối với Mục Đông này rất có hảo cảm. Cấp bậc của đối phương hẳn là cao hơn hắn, dọc đường đi chạy trốn cũng không có khoa chân múa tay. Mặc kệ để hắn dẫn dắt, chạy vào trong mảnh đất kinh khủng nhất trong lốc tinh không. Mục Đông cau mày, tự nhiên là phải về Đan Đỉnh Cát. Nhưng hiện tại chúng ta không biết đang lạc ở đâu. ngươi cũng là một luyện đan sư. Ở đây có một quả ngọc giản đan thuật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net